Lão thái thái cho rằng Ali chính là một đứa nhỏ đầu óc chậm chạp. Trên thực tế chẳng oan uổng cho Ali chút nào. Mà Ali như vậy cũng không phải do nhà họ Vương không biết dạy con gái mà bản chất trời sinh Ali đã quá kém. Hình thức xuyên không ở trường Tấn Giang, chuyên ngành trạch đấu, cung đấu đã sản sinh ra không biết bao nhiêu đệ tử. Ali chính là người đầu tiên phải thi đến lần thứ ba. Điều kỳ lạ ở chỗ là lần nào cô cũng rơi vào tay Tư Mã Dục. Ali đã chấp nhận đối mặt với số phận của mình. Hãm hại thì hãm hại, coi như báo thù một lần cho Hà Giả. Đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn tác phẩm. Ba lần đi thi Thái Tử Phi. Tác giả, Mậu Lâm Tu Trúc. Thể loại, ngôn tình, trọng sinh, cung đấu, hài hước, cổ đại. Nhân vật chính của truyện là Ali. Một cô nàng ngốc nghếch học ngành cung đấu. Trạch đấu khoa xuyên không. Phải vượt qua kỳ thi xuyên không làm Thái Tử Phi thì mới tốt nghiệp được. Lần thi thứ nhất, cô vô tư gả cho Thái Tử A Mang Tư Mã Dục. Thái tử dần dần cảm mến người vợ kết tóc. Che chở cho cô khỏi mọi cuộc tấn công của mỹ nữ cung đình. Tiếc là Ali quá khờ khảo, không nhận ra tình cảm của mình, khiến cho A Mang đem lòng yêu một mỹ nhân khác có bộ dạng giống như cô. Dẫu về sau án đặt ngang mày nhưng Ali vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là thế thân cho người yêu đã mất của thái tử. Các giám khảo tức giận trước thái độ tiêu cực của cô. Đánh rớt cô, buộc cô phải trọng sinh lần nữa để sửa chữa sai lầm. Lần thi thứ nhì. Cô cố gắng rời xa A Mang, nhưng định mệnh cuối cùng cũng kéo họ lại với nhau. Lần này, thái tử biết rõ Ali chính là người mình yêu thương. Nhưng rồi cũng phải đau đớn tận mắt nhìn nàng tắt thở trong vòng tay mình. Các bà giám khảo hắc ám xuất thân từ học viện mẹ kế tiếp tục đánh rớt Ali vì cô chẳng những buông tay cho nam phụ thanh mai trúc mã đi tìm hạnh phúc mới. Mà còn không bảo đảm được độ sạch 100% của nam chính. Lần một lờ mờ, lần hai lơ mơ. Đến lần thi thứ ba, Ali đã hiểu rõ làm cách nào để có thể thi đậu. Phải tìm được một người đàn ông thực lòng yêu thương cô. Bất chấp chuyện cô không thể có con, cả đời không chạm vào bất cứ người đàn bà nào khác. Để thi đậu, thái tử không phải là nam chính lý tưởng. Vì chàng trên có phụ hoàng mẫu hậu, dưới có bá quan dân chúng. Chẳng thể nào bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân với Ali. Nhưng lần này, Ali quyết tâm giành bằng được tình yêu của thái tử. Thuần phục chú ngựa bất kham, chuyện vẫn còn đang tiếp tục đến đoạn Ali phát hiện ra. Cô không phải là ngốc nghếch bẩm sinh, mà là phúc hắc bẩm sinh, tầm ngầm vác lu chạy mất. Chuyện có một vài chương mình không lấy được bản thuần Việt nên sẽ thay thế bằng Hán Việt nhé các bạn. Để không bỏ lỡ các chương hoặc chuyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Và sau đây, kính mời các bạn nghe chuyện. Chương 1 Ali nhà họ Vương. Gian ngoài đã bắt đầu khai tiệc, nhưng không hề vang lên một âm thanh va chạm chén rượu nào. Chỉ có một mình Vương thản nhàn nhã tự nhiên nâng cốc chúc mừng. Mẹ Ali từ trong phòng nhìn ra, các thiếu niên ở gian ngoài đều đã từng gặp qua nên hết sức quen mặt. Họ đều hết sức thận trọng không để bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra mà thất thố. Cố gắng thong dong thẳng tắp nâng chén rượu lắng nghe, ngẫu nhiên mới đem một chút chuyện ra để tâm sự. Đôi lúc ánh mắt cũng khe khẽ liếc ngang liếc dọc, nhưng cũng rất nhanh thu lại sự tò mò. Mẹ Ali thở dài. Hôm nay e là sẽ không có cơ hội được nhìn thấy sự hăng hái năng động của thanh niên rồi. Rồi lại nhìn về phía Tạ Liên, thiếu niên tư thái mạnh mẽ, như một thanh kiếm báu đã rút ra khỏi vỏ. Dường như tắm dưới ánh trăng sẽ hấp thu sương hoa lộng lẫy ánh tím. Ngồi giữa một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Hiện giờ... Anh đang lắng nghe Vương Thản nói chuyện, đôi nhãn cầu cứ như hàn tinh vừa trong trẻo vừa vui tươi. Chuyên chú, thong dong, hăng hái, ẩn ẩn như giấu đi gợn sóng ngầm sau núi. Mẹ Ali nhịn không được mỉm cười gật đầu, rồi ánh mắt lại lướt qua một góc sân khác, bất chợt phải day day chán. Thái tử đang đứng ở chỗ đó, thiếu niên này so về diện mạo thì bắt mắt hơn Tạ Liên. Vì Tạ Liên phơi nắng nhiều nên da rẻ đen hơn. So với anh ta thì thực là trắng nõn, lúc này đứng ở nơi đó, mặc dù cố gắng khiêm tốn nhưng không thể che giấu được khí chất cao quý. Tựa như trên một tảng băng tuyết mùa đông nở ra một nhánh mai trắng muốt. Trong sáng chói lọi, đôi con ngươi trong cặp mắt phượng kia cũng đen láy sáng ngời. Mang theo thần thái bẩm sinh, linh động lại ẩn tình, khí chất cũng tốt, thanh tao, cao quý, chính là kiểu dáng mà các thiếu nữ đương thời ngưỡng mộ trong lòng.